Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, giống như nghiền ép chiến đấu. Không quay đầu lại Lục Mao Trùng. Lúc trước tham gia qua nhà tơ thi đua thời điểm, Vương Triệt liền vận dụng qua. Bây giờ, mỗi tháng đều sẽ cho Mễ Trùng tập đoàn cung cấp một bút đặc chế nhà tơ. Mỗi tháng lượng, đều tại gia tăng. Lục Mao Trùng đối loại này đặc chế nhà tơ huấn luyện chưa hề đình chỉ qua. Mấy tháng trước, thời điểm đó đặc chế nhà tơ còn chỉ có thể tiếp nhận mấy trăm độ nhiệt độ cao. Hiện tại, theo Lục Mao Trùng hồn lực tu vi ngày càng dâng lên, có thôn phệ khối kia từ phù không rừng mang tới hỏa diễm nham thạch. Mỗi ngày không ngừng ăn dương tinh sữa lá thông, thể nội hỏa hệ sinh mệnh năng lượng một mực tại tăng lên. Đặc chế nhà tơ uy lực từ lâu khác biệt lúc trước. Nếu có lửa roi hồn kỵ bí khác, lúc này thi triển ra nhà tơ liền là lửa cây roi, vậy sẽ là tuyệt sát. Đáng tiếc không có, nhưng cũng đầy đủ. Nhà tơ lấy tốc độ thật chậm, tại hỏa diễm bên trong chậm rãi hòa tan. Loại tốc độ này đầy đủ Lục Mao Trùng đem liệt diễm tước kéo xuống. Cắn sợi tơ Lục Mao Trùng tại kéo xuống đồng thời, cái đuôi đối mặt đất nhẹ nhàng đạp một cái. Trong chốc lát, Lục Mao Trùng dưới thân đối chiến mặt bàn đúng là xuất hiện mắt trần có thể thấy khe hở. Lục Mao Trùng lấy so liệt diễm tước cất cánh còn muốn tốc độ nhanh. Đạn lên không trung, thấy vô số người xem há to miệng, trong đầu xuất hiện ngắn ngủi đứng máy. Thật mạnh, coi như giờ phút này Thôi Ngạo trong đầu cũng không khỏi hiển hiện hai chữ này. Quá mạnh, đó là cái gì cái đuôi? Nhiều như vậy tất sao? Trong chớp nhoáng này bộc phát lực lượng, có khoa trương như vậy? Kia đối chiến đài mặt không phải đậu hũ làm a? Lục Mao Trùng trước đó không dùng cái đuôi công kích qua a? Không phải vẫn luôn dùng đầu va chạm sao? Cùng lúc đó, Lục Mao Trùng cái đuôi phát sáng lên, hưởng vĩ kích. Thanh niên giải thích lớn tiếng nói, là hưởng vĩ kích. Lục Mao Trùng muốn sử xuất hưởng vĩ kích, đây là hồn kỹ, 10 năm hồn kỹ. Lục Mao Trùng sử xuất ngoại trừ nhà tơ bên ngoài cái khác hồn kỹ. Thanh niên giải thích cảm giác mình đã phản ứng rất nhanh, nhưng vừa nói xong, Lục Mao Trùng liền đã đạn lên không trung, đối diện liền là liệt diễm tước. Không muốn từ bỏ, sử dụng nhiệt độ cao viêm tương. Thôi Ngạo hét lớn một tiếng. Thôi Ngạo cực kỳ mộng, nhưng hắn trung quy là tinh diệu trung học tinh anh, lại mộng cũng có thể cấp tốc từ chiến đấu bên trong kịp phản ứng. Lúc này, Lục Mao Trùng muốn sử dụng hưởng vĩ kích cận thân công kích liệt diễm tước, nhưng liệt diễm tước cũng có thể cận thân công kích Lục Mao Trùng. Nhiệt độ cao viêm tương là hệ hỏa hồn sủng trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Cực nóng viêm tương không chỉ có thể đối với đối thủ tạo thành đại lượng tổn thương, đồng thời viêm tương tất nhiên sẽ bao trùm trên người đối thủ, tạo thành kéo dài thiêu đốt hiệu quả. Cái này đồng dạng là một nước rất khó nắm giữ hồn kỹ. Viêm tương bản thân sẽ đối với hồn sủng tạo thành tổn thương. Nếu là thể nội không cách nào ngưng tụ ra viêm tương, rất dễ dàng đối tự thân tạo thành nguy hại. Rất nhiều hệ hỏa hồn sủng tại huấn luyện chiêu này thời điểm, liền luyện tiến bệnh viện. Nhưng liệt diễm tước tại như này bước ngoặt nguy hiểm, hiển nhiên phát huy vẫn như cũ xuất sắc. Liệt diễm tước trong miệng phun ra đại lượng nóng hổi viêm tương, Lục Mao Trùng tự nhiên không có khả năng tránh đi. Trực diện chiêu này, nóng hổi nham tương bao trùm Lục Mao Trùng toàn thân. Lúc này, phía trước một tuần huấn luyện thành quả, chỉ thấy hiệu, đã nếm qua chỉ ít hơn trăm lần hỏa diễm hồn kỹ Lục Mao Trùng. Đối rất nhiều hỏa diễm hồn kỹ có không tầm thường kháng tính cùng nhẫn nại. Viêm tương rơi trên người Lục Mao Trùng, không có chút nào cách trở nó hưởng vĩ kích thi triển. Mà lại, tại liệt diễm tước phun ra viêm tương đồng thời, Lục Mao Trùng hiện ra ánh sáng hưởng vĩ kích cũng rơi trên người liệt diễm tước. Oanh, trong không khí bộc phát ra một đạo kịch liệt oanh minh. Liệt diễm tước thân thể trực tiếp lõm thành một cái U chữ hình, đầu đều cho lo vòng ngoài, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang. Bá một chút, nổ rơi vào tranh tài trên mặt bàn, nhấc lên một trận này cực nóng bụi mù. Đám người lần nữa thấy há hốc miệng, thanh niên giải thích cũng không khỏi hé miệng. Nam, hưởng vĩ kích uy lực như thế lớn. Một bên khác Thôi Ngạo người cũng choáng váng. Chỉ xem khí thế kia, liền biết, một chiêu này hưởng vĩ kích. Hắn độ thuần thục, tuyệt đối đạt đến cấp S. Lục Mao Trùng toàn thân còn bao trùm lấy viêm tương, giống như là một tầng chiến giáp. Nó rơi đến trên mặt đất, nghĩ mau mau đến xem con kia liệt diễm tước. Cái này, Vương Triệt lại nói, không nên quay đầu lại, trực tiếp đi. Lục Mao Trùng sửng sốt một chút, lập tức hiểu, trực tiếp tiêu sái xoay người rời đi. Đi đến tranh tài đài biên giới lúc, tại truyền đến trọng tài khiếp sợ thanh âm, liệt diễm tước mất đi sức chiến đấu. Lục Mao Trùng, chiến thắng, ào ào, toàn trường yên tĩnh mấy giây, mới bỗng nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt xôn xao. Nghiền ép, thanh niên giải thích thầm nói, vượt qua hồn lực tu vi, cao hơn 3 đẳng cấp chủng tộc tiềm chất, song hệ khắc chế thuộc tính, đã phi thường cẩn thận an bài chiến thuật, ưu tú chiến đấu tố chất, nhưng chính là loại tình huống này, Thôi Ngạo tuyển thủ đều bị nghiền ép. Chấm ngoặc kép, thanh niên giải thích không khỏi nhìn về phía Vương Triệt. Thứ một vòng đấu, cái này Lục Mao Trùng biểu hiện biết tròn biết méo. Có thắng có thua, vòng thứ hai trước hai trận còn thua. Nhưng trận này, lại bạo phát thực lực mạnh như vậy. Khống điểm hình tuyển thủ, thanh niên giải thích hoảng nhiên. Đại lão A, nhìn chung tranh tài mỗi một cái khâu. Từ ban sơ liệt diễm phong bạo bị Lục Mao Trùng dự phán lúc công kích. Có lẽ, trận này kết quả trận đấu đã hạ màn, mọi người thấy cũng không quay đầu lại. Tiêu sái lập trường Lục Mao Trùng. Đại bộ phận người xem trên mặt đều lóe ra cực kỳ hưng phấn ánh sáng lộng lẫy. Đây là Lục Mao Trùng tham gia trận đấu ngắn nhất một trận chiến đấu. Trước sau thậm chí chỉ có 1 phút đồng hồ ra mặt. Nhưng tuyệt đối là đặc sắc nhất một trận. Quá mạnh, Lục Mao Trùng sao có thể mạnh như vậy? Ta hiểu, trước mặt tranh tài, Lục Mao Trùng đều là cả kinh nghiệm. Vậy cũng thật là đáng sợ a. Mỗi một trận đều là khống chế đến đối thủ kiệt lực một khắc cuối cùng mới thắng. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, nói như vậy, Lục Mao Trùng trước đó thua tranh tài. Là, chấm ngoặc kép, đúng vậy, tại khống điểm, muốn đánh đầy tranh tài. Oa thật đáng thương, vòng thứ nhất tranh tài đối thủ. Đều là kinh nghiệm bảo bảo. Chấm ngoặc kép. Ô ô ô. Ta coi là Lục Mao Trùng trưởng thành. Không nghĩ tới nó một mực tại lừa gạt chúng ta. Chấm ngoặc kép. Lục Mao Trùng cũng không quay đầu lại bộ dáng. Quá đẹp rồi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trận chiến đấu này dẫn nổ vô số nghị luận. Không có cái gì so một con Lục Mao Trùng nghiền ép một con gấp đôi khắc chế nó liệt diễm tước. Còn muốn càng rung động chiến đấu. Chí ít. Hôm nay là không có. Cái này mẹ nó từ đâu tới đại thần a? Trên đài Chu Ngôn cùng Trần Hách, nhìn xem kia trầm mặc đi xuống đài Thôi Ngạo, lúc này lại có chút ít đáng thương đối phương. Quá thảm rồi, như thế vô tình bị nghiền ép. Tuy nói chúng ta ban đầu là kinh nghiệm bảo bảo, nhưng dầu gì cũng là có thể cùng Lục Mao Trùng đánh có đến có về. Chấm ngoặc kép, Chu Ngôn thầm nói, Thôi Ngạo đây là trực tiếp bị nghiền ép a. Mạnh như vậy Lục Mao Trùng, ta từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Thôi Ngạo đáng tiếc, hắn võ hồn là đèn trong, đều còn chưa kịp dùng, liền không có, ta đoán chừng đại thần đem cái này cũng coi như cùng tại bên trong. Căn bản không cho đối thủ sử dụng võ hồn thời cơ. Mặc dù đã sớm biết, con kia Lục Mao Trùng hắn ẩn tàng thực lực, sẽ rất biến thái, nhưng không nghĩ tới. Sẽ biến thái như vậy. Thôi Ngạo đã đầy đủ cẩn thận. Hiển nhiên, hắn đoán chừng là nhìn qua trước đó tranh tài. Mơ hồ đoán được mấy phần. Con kia Lục Mao Trùng khả năng thực sự khống điểm huấn luyện. Đáng tiếc, đoán được vô dụng. Bình thường tranh tài chú định trở thành hôm nay tranh tài đầu đề chủ đề. Lúc này Vương Triệt đã mang theo Lục Mao Trùng đi tới hồn sủng khôi phục trung tâm. Ở chỗ này. Hôm nay biểu hiện không tệ. Vương Triệt sờ lên Lục Mao Trùng đầu. Đêm nay trở về, tăng thêm 3 chương. Ngô ngô ngô ngô. Lục Mao Trùng phát ra thanh âm hưng phấn. So vừa rồi tranh tài thắng còn muốn hưng phấn. Bình thường đều là hai cái chương tiết cố sự. Hôm nay nhiều một cái chương tiết. Thật là vui. Tại hồn sủng khôi phục trung tâm một trận. Oa, người Lục Mao Trùng hôm nay bại lộ thực lực á. Y tá tiểu tỷ tỷ nhìn xem Vương Triệt tới. Lập tức liền nói. Vương Triệt sững sờ. Tin tức truyền bá nhanh như vậy sao? Ngươi nhìn. Y tá tiểu tỷ tỷ mở ra máy truyền tin của mình. Điểm tiến Tây Nhạc Châu hồn sủng đối chiến áp. Đầu đề liền là. Chấn kinh. Một con Lục Mao Trùng có thể phản sát liệt diễm tước. Cuối cùng là hồn sủng biến dị. Vẫn là khế hồn sư vặn vẹo. Khá lắm. Vương Triệt lắc đầu. Sớm như vậy bại lộ toàn bộ thực lực. Cẩn thận bị nhằm vào nha. Y tá tiểu tỷ tỷ quan tâm nói. Vương Triệt cười cười. Nhìn Lục Mao Trùng một chút. Lục Mao Trùng cũng nhìn Vương Triệt một chút. Toàn bộ thực lực. Đây mới là. Một góc của băng sơn đâu. Vương Triệt cảm ơn coi nhẹ tiểu tỷ tỷ quan tâm. Lục Mao Trùng khôi phục hoàn tất. Vương Triệt rời đi hồn sủng đối chiến trung tâm. Trong máy bộ đàm. Có thật nhiều đồng học nhao nhao phát tới điện mừng. Đại bộ phận đã đào thải. Cũng không hề rời đi. Mà là xem tranh tài. Bọn hắn đều là Vương Triệt. Lục Mao Trùng người xem. Vương Triệt. Hôm nay tranh tài ta xem. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở huấn luyện Lục Mao Trùng. Vòng thứ hai tranh tài độ khó tăng lớn. Xác thực không tốt huấn luyện. Trịnh lão sư 10 phần quan hệ Vương Triệt. Mấy ngày kế tiếp. Cẩn thận gặp được đặc thù địa hình. Nhất là gây bất lợi cho Lục Mao Trùng. Tại ngươi thực lực bại lộ phía dưới. Vinh Thành bên này thiên tài rất nhiều. Còn muốn giống như là hôm nay như thế thắng tranh tài. Liền không dễ dàng. Ngươi trùng âm luyện tập đến ra sao? Trong lòng ta biết rõ. Vương Triệt hồi đáp. Trùng âm Lục Mao Trùng luyện tập cực kỳ tốt. Sớm đã hoàn toàn nắm giữ. Vậy là tốt rồi. Cẩn thận một chút. Tiến vào vòng thứ ba. Khụ, ngươi liền xem như chúng ta Thiên Tâm Thành. Mấy năm gần đây duy nhất có thể đi vào khởi hàng cúp vòng thứ ba học sinh lớp 12. Lão sư, không cầu nhiều. Ngươi có thể cầm thập lục cường. Là được rồi. Lão sư, lớn mật điểm, cầm cái quán quân đi. Vương Triệt nói. Trịnh lão sư, Triệt ca ngươi là thật châu tất. Quán quân há mồm liền ra. Ta trận đầu liền bị đào thải. Gần nhất một mực tại nghiên cứu những tuyển thủ khác tin tức. Đợi lát nữa đem tư liệu tin tức phát cho ngươi. Ta đoán chừng tại. Mấy ngày nữa. Liền ngươi cùng Lâm Hy là chúng ta Thiên Tâm Thành một loại duy hai dòng độc đinh. Ta cũng có. Quan sát những tuyển thủ khác tranh tài. Có mấy vị muốn chú trọng chú ý. Thật mạnh. Các bạn học trên cơ bản đều không có tiến vào vòng thứ hai. Nhưng Vương Triệt có thể đánh đến bây giờ, đều là cùng có vinh yên. Nghĩ đến Vương Triệt đi càng xa một điểm, đều 10 phần dụng tâm lại nhìn cái khác tranh tài. Vương Triệt từng cái cảm ơn, tiếp nhận bưu kiện các loại video tư liệu, cẩn thận nhìn qua về sau, liền xóa bỏ. Trận thứ hai tranh tài, rất nhanh bắt đầu, Lục Mao Trùng vẫn như cũ duy trì cao tiêu chuẩn nghiền ép tư thái. Mà lại... có chút còn không có liệt diễm tước như vậy. Khắc chế Lục Mao Trùng. Vận khí cũng không tệ lắm. Ngẫu nhiên đến địa hình. 2-3 trận đều là bình thường địa hình. Tăng thêm Vương Triệt kinh nghiệm. Trừ phi đối phương ngay từ đầu liền là dùng võ hồn. Nếu không chỉ cần chiến đấu về sau. Liền tuyệt đối không cho đối phương sử dụng võ hồn thời cơ. Vẻn vẹn sử dụng nhà tơ cùng hưởng vĩ kích. Liên tục thắng liên tiếp 4 ngày. Thẳng đến vòng thứ hai ngày thứ năm. Một ngày này, vận khí tựa hồ không tốt. Lập tức đến rừng rậm địa hình. Lại đối thủ, vẫn là một con 690 năm hồn lực tu vi U Bạo Xà Vương. Có thể trong rừng rậm, vượt xa bình thường phát huy cực chân hồn sủng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.